Trò chơi tử vong luân hồi, chương 211 tiến vào nơi huyết đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe thấy những lời này, đều tự cân nhắc trong lòng, tự hỏi dưới quy tắc phe mình làm sao chiếm được tiên cơ từ nội quy này mà xem, người đầu tiên tiến vào khu vực này, hẳn chiếm được ưu thế nhất định dù sao, vào phiến địa vực này trước là ẩn nấp hay là phục kích đều chiếm được chủ động. Mà nhóm bang hội thứ ba tiến vào phiến địa vực này, thì lại yếu thế nhất. Nhóm bang hội thứ ba tiến vào chẳng những không cách nào thăm dò địa hình trước hơn nữa, không bao lâu sau, nhóm nhân mã đợt 2 của bang hội đầu tiên tiến vào, liền sẽ xuất hiện. Nói như vậy, bang phái đầu tiên tiến vào khu vực có thể tập hợp ưu thế lực lượng người tổ 2, tổ 3 tiến hành đả kích. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ, lại phát hiện bên trong còn có nhiều chỗ đáng suy ngẫm hơn. Mặc dù, bang hội đầu tiên tiến vào, sẽ chiếm được ưu thế nhân số ở thời kỳ đầu, nhưng mà, đây cũng không phải ưu thế tuyệt đối. Hai bang hội nhân số yếu thế, đánh không lại còn có thể trốn. Mặc dù trốn không thoát, chỉ cần trước hết để một nhóm người khác không phải người mình, bị bang hội nhân số chiếm ưu gặp bản thân sẽ có thể bảo tồn thế lực. Mà đợi đoạn sau, đợt quân thứ hai đầy đủ sức lực của bang hội mình liền sẽ xuất hiện, cứ vậy, người động thủ trước một bước chắc chắn sẽ chịu thiệt. Huống chi, nếu hai bang hội yếu thế liên hợp lại trước vừa vặn cùng nhóm bang hội đầu tiên tiến vào trong thời gian ngắn nhân số ngang ngửa, nếu bọn họ ăn không được vậy chờ quân đầy đủ sinh lực của hai bang hội khác tiến vào chính là lúc bị diệt. Nhóm bang hội đầu tiên tiến vào chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới điểm này, mặc dù có thể tập trung ưu thế diệt sát người trước nhưng cũng có thể sẽ bảo tồn thực lực chờ đợi. Rồi sau đó bang hội tiến vào, vẫn có thể dựa theo người bang hội tiến vào trước tiến hành bài binh bố trận, biến hóa sẽ càng nhiều hơn, thế giới này mặc dù không có trường đua ngựa, nhưng đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu được. Trong lúc đó, liền không chỉ đơn giản là dùng thực lực sống mái với nhau. Hợp tung liên hoành, hết thảy biến hóa do hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp không biết có bao nhiêu. Nếu vậy, quy tắc thì vô cùng đơn giản, nhưng biến hóa diễn biến ra, sẽ thật sự nhiều lắm. Cao thủ giang hồ ở cùng với Tô Bằng, có thể đem võ công tu luyện đến cấp này, đại bộ phận tài trí cũng đều không kém, suy nghĩ quy tắc này, thì lại càng suy tư càng cảm thấy biến hóa quá mức đa dạng, xuất hiện tình huống nào, đều có thể. Đám đầu tiên tiến vào chưa hẳn chính là tốt nhất, đám cuối cùng tiến vào cũng chưa chắc không có ưu thế. Sắc mặt của mọi người, cũng có nhiều biến hóa tựa hồ đang suy ngẫm biến hóa trong đó. Người giống quan viên kia thấy bộ dáng mọi người, cũng lơ đễnh. Bộ quy tắc này, vốn chính là bộ quy tắc mà hắn tận khả năng từ trong quy tắc đơn giản tạo biến hóa, khiến biến hóa kiêm cả công bằng. Người này, quả thật chính là quan viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là một quan chấp chính cấp cao của ngũ thành liên minh, các đại lão ngũ thành liên minh, mặc dù có địa vị, nhưng là đối với vận dụng tư nguyên, còn chưa đủ chuyên nghiệp, mà người này chính là dựa vào trí tuệ thiên phú, cùng cố gắng của bản thân, từ một nho sinh làm thành quan chấp chính cao cấp của ngũ thành liên minh, mặc dù hắn chỉ có quyền lợi tính kế cùng lợi dụng, còn quyền sở hữu tư nguyên, cùng quyền lợi chính thức đều ở trong tay minh chủ cùng trưởng lão hội ngũ thành liên minh, nhưng theo thế giới Tô Bằng mà tính, người này đại khái tương đương với một người kinh nghiệm cao cấp, thậm chí chỉ cách xeo một chút. Lần này bọn người Phong Dương hội đổ đấu, chư vị trưởng lão liền bảo hắn tổ chức một chương trình quy tắc quyết đấu do hắn thiết kế, giao cho mấy vị trưởng lão xem qua, mấy vị trưởng lão, đều đồng ý, lúc này thấy mấy hảo hán giang hồ này, tựa hồ cũng không có dị nghị gì, hắn nhẹ gật đầu, nói. Như vậy, mời ba vị bang chủ tiến lên rút thăm. Lạc Thiên Dương, còn cả bang chủ hai bang hội khác liếc nhìn nhau, lại đồng thời hừ lạnh, ba người đi tới trước mặt một dương rút thăm. Dương kia, đồng thời có thể cho tay ba người vào, ba vị bang chủ đều đưa tay vào trong dương, lấy ra ba viên cầu. Chỉ thấy, trên mặt bang chủ tòng cổ hội kia, lộ ra một tia vui mừng, chỉ thấy viên cầu trong tay hắn, trên đó viết một chữ. Nhất, bang chủ thiên song hội khác mặt không biểu tình, viên cầu trong tay hắn, viết một chữ. Nhị, Lạc Thiên Dương nhíu mày, hắn lấy ra viên cầu, viết. Tam, rút thăm đã xong, ba vị bang chủ cùng anh hùng mời đến thương nghị một chút, những anh hùng kia vừa vào vùng quyết đấu này, huyết chiến lập tức bắt đầu, mời chư vị quyết định nhanh một chút. Người tựa quan viên kia nói, ba bang chủ gật đầu, đều tự trở lại chỗ nhà mình. Nhìn Lạc Thiên Dương cầm viên cầu viết chữ Tam nhíu mày đi qua, Đường Huyền Chi đi tới khẽ cười, nói. Lạc bang chủ không cần vì vậy mà lo lắng, nhóm thứ ba tiến vào chưa hẳn đã là chuyện xấu, nói không chừng hai nhóm người trước đã tự đấu đá nhau trước. Có thể, Lạc Thiên Dương nghe xong Đường Huyền Chi khuyên, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn có chút nhíu mày. Trong lòng Tô Bằng lại biết đây lo lắng là có nguyên nhân. Nhóm thứ ba tiến vào chính là nói, ở bên trong vùng quyết đấu, người nhóm thứ ba tiến vào sẽ có lúc thấp chiều nhất. Đó chính là sau khi người đợt thứ hai của nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai tiến vào, vậy hai bang hội kia đều sẽ có 8 người, mà đợt thứ ba của Tô Bằng cũng trong vòng nửa khắc đồng hồ chỉ có 4 người. Đây chính là lúc bọn họ yếu nhất. Lạc bang chủ ta đề nghị, lúc mới bắt đầu, để 4 người mạnh nhất ở đây xuất chiến, nếu không, chúng ta rất có thể không trụ nổi tới khi hai nhóm khác đều vào cả. Một người trong huynh đệ họ Bao, lúc này mở miệng nói chuyện. 4 người mạnh nhất đi sao? Như vậy sau đó phải làm sao? Nếu 4 người mạnh nhất tiến vào vùng huyết đấu đầu tiên, như vậy sau đó chúng ta một không bằng một người mạnh nhất lại tiêu hao thể lực cuối cùng không phải là kết cục tất thua sao? Nghe thấy những lời này, Chu Nho Phương Kinh Minh kia không khỏi cao giọng nói. Nếu không thì làm sao? Chẳng lẽ để những kẻ khá yếu đi vào trước để bị người ta áp chế? Một người khác trong huynh đệ họ Bao hỏi ngược lại, chúng ta không bằng ra tay trước một bước diệt trước một nhóm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Diện Môn Thần nói, Tần bà bà bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, không biết có phải là thấy con mình hiếu thắng quá nên có chút tức giận không, lạnh giọng nói. Vốn đã yếu thế, ngươi định diệt ai? Bất kể phân phối như thế nào, 4 người chúng ta tuyệt sẽ không tách ra, sẽ chỉ tiến vào ở trong một tổ. Đại ca, trong Hắc Y Nhân mở miệng nói. Lạc Thiên Dương nghe mọi người mỗi người một câu, lập tức đau cả đầu, chỉ là những người này tựa hồ đều có đạo lý, khiến hắn không biết làm sao cho phải. Ta cảm thấy, không bằng để 4 người khinh công tốt nhất đi vào trước thì sao? Tô Bằng vẫn không mở miệng, đột nhiên nói. Hừm, nghe xong lời của Tô Bằng, trước mắt Lạc Thiên Dương đột nhiên sáng ngời, chỉ nghe Tô Bằng tiếp tục nói. Không cầu có công, nhưng cầu không sao, để 4 người khinh công tốt nhất đi vào, không thắng được còn chạy không thoát à, chỉ cần không hao tổn nhân thủ chờ một nhóm người đi vào tiếp ứng không phải tốt sao? Đúng là như vậy, Lạc Thiên Dương nghe xong, lập tức cảm giác nghĩ thông, nói. Không cầu có công, nhưng cầu không sao. Chúng ta về thực lực tổng thể tuyệt không ở dưới hai hội khác, chỉ là đừng để người hai hội khác nhân ưu thế diệt sạch là được rồi. Trong chư vị anh hùng, 4 vị nào khinh công tốt nhất? Ha ha, người khác không biết, ta nghe nói huyết ảnh thân pháp của huyết thứ Phương Kinh Minh, trong giang hồ chính là khinh công nổi danh, hắn hẳn tính là một vị. Tô Bằng nhìn thoáng qua Phương Kinh Minh, miệng nói. Ngươi, Phương Kinh Minh nghe xong, lập tức giận nhìn thoáng qua Tô Bằng. Khinh công hắn quả thật không tệ, chỉ là lúc này nhắc tới, không phải để cho hắn tiêu hao thể lực thực lực trước sao? Tô Bằng mỉm cười, không nhìn tới hắn, chuyện khinh công Phương Kinh Minh không tệ, vẫn là Liễu không nói cho mình. Chu Nho này đã hết sức phẫn hận với mình, Tô Bằng lúc này không thuận tay hãm hại hắn một chút, lại chờ khi nào? Tuổi ta dù sao cũng già rồi, đi đứng không bằng người trẻ tuổi, con trai ta cũng không phải dùng khinh công xưng trong giang hồ, ngược lại Liễu không kia ta nghe nói hắn đã từng truy tung. Phi Vũ, La Phi 300 dặm, có lẽ khinh công không tệ. Tần bà bà đột nhiên nói, sắc mặt Liễu không biến đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Vào hai ngày trước lúc hắn tìm kiếm Minh Hữu cũng ôm suy nghĩ thử xem, đi tìm mẹ con Tần bà bà, vì tự nâng giá trị, nói mấy việc đắc ý mà mình làm trong giang hồ, đuổi giết. Phi Vũ, La Phi chính là tự nói. Nào ngờ Tần bà bà này lại nói ra chuyện này vào lúc này, ồ thì ra là vậy, Phi Vũ La Phi kia ở trong giang hồ võ công không hiện, nhưng khinh công cực kỳ nổi danh, Liễu không đại sư không ngờ đuổi giết người này, khinh công chắc chắn càng tốt hơn. Lạc Thiên Dương nghe xong, con mắt nhìn Liễu không, sau đó lại nhìn về phía Phương Kinh Minh, nói. Hai vị đều khinh công chắc tuyệt, trước hết gia nhập nhóm người tiến vào đầu tiên đi. Phương Kinh Minh lúc này bị Tô Bằng chọc giận không nhẹ, Liễu không càng hết sức khó chịu, đáng tiếc Kim Chủ đã nói như thế, hai người tất nhiên cũng sẽ không trở mặt, mặc dù không nguyện ý cũng chỉ đành chắp tay tiếp nhận nói. Xin tuân lệnh, hai huynh đệ ta, phương diện khác không dám nói, nhưng cũng tinh thông thuật khinh công, nên cũng gia nhập nhóm người đầu tiên tiến vào đi. Huynh đệ họ Bao liếc nhau, nói với Lạc Thiên Dương. Vậy thì rất tốt, Lạc Thiên Dương nghe xong mừng rỡ, nói với huynh đệ họ Bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bằng thì liếc thêm hai người này, nhóm đầu tiên tiến vào, phí sức không chỗ tốt, trốn còn không kịp, hai người này không ngờ nhiệt tình gia nhập vậy. Không biết là bọn họ thật, chuyên nghiệp, như vậy, hay là có nguyên do khác, Đường Mỗ khinh công trên giang hồ chỉ tính là tạm tạm, nếu 4 vị của nhóm đầu tiên tiến vào đều đã quyết định ta cũng không vào, nhưng Đường Mỗ nguyện vào nhóm thứ hai tiếp ứng 4 vị. Đường Huyền Chi chắp chắp tay, nói với Lạc Thiên Dương. Tô Bằng cũng nguyện tiến vào nhóm thứ hai. Tô Bằng nói tổ 4 người Hắc Y Nhân kia nhất định sẽ không tách ra, mình cùng Đường Huyền Chi cùng vào, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Hai mẹ con ta cũng nguyện ý tiến vào nhóm thứ hai. Tần bà bà nói với Lạc Thiên Dương. Lạc Thiên Dương nghe xong, hơi trầm ngâm, hỏi tổ 4 người Hắc Y Nhân. 4 vị, Không sao, chúng ta áp trận cũng tốt. Đại ca, cầm đầu bốn người này gật đầu, nói. Tốt, quyết định vậy đi. Lạc Thiên Dương gật đầu nói. Rất nhanh, huyết đấu đã chính thức bắt đầu. Bốn người tòng cổ hội, vào đầu tiên, rất nhanh mất đi thân ảnh ở trong mắt Tô Bằng. Tô Bằng lưu ý, chỉ thấy hắc bạch song sát kia cũng không tiến vào nhóm đầu tiên. Nửa khắc sau Thiên Song hội cũng tiến vào, lại nửa khắc sau, bọn người Phương Kinh Minh cũng tiến vào khu vực này. Sau đó, lại một khắc người tòng cổ hội cùng Thiên Song hội lại tiến vào. Mà qua nửa khắc sau, Tô Bằng, Đường Huyền Chi, mẹ con Tần bà hắc diện môn thần cũng tiến vào khu vực này, cách Trương.